Sau khi nghe thấy Thư Mai hung hăng quảng lại những lời này, Diệp Thắng Kiền đang mơ hồ yên tâm mà nhắm hai mắt lại. Cách chương.